Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 315, Ultrabeast Đại Quân. Thang Lập Văn, ta khả năng có thể hiểu được ngươi đi. Bất quá Diệp Ly, ngươi có nghĩ tới không? Ta là liên minh thiếu chủ, mà ngươi lại lựa chọn tại liên minh tốt nhất đại học đi học. Diệp Ly cười. Vậy thì thế nào? Ngươi biết, ta có Palkia, Cù Hước Trịnh, ngươi là lưu không được ta. Thang Lập Văn cười một tiếng, hỏi ngược lại, ngươi xác định sao? Diệp Ly nhún nhún vai. Vậy ngươi còn có thể bắt ta thế nào? Ngươi biết, bằng vào ta thực lực, cái này toàn bộ không gian chi môn bên trong, chỉ có ngươi có thể cùng ta bình thường đối chiến. Thang Lập Văn, chúng ta vẫn là đừng bảo là những cái kia có không có đi. Ta lần này tới mục đích đâu? Rất đơn giản, Diệp Ly hiếu kỳ, nói một chút, nhìn xem ta có thể hay không giúp ngươi đạt tới mục đích. Thang Lập Văn, ta lần này đến, chính là muốn mời ngươi gia nhập liên minh. Ta sẽ cho đem toàn bộ khu vực Trung Đông giao cho ngươi quản lý. Diệp Ly, ngươi là muốn cho ta giúp ngươi đối phó cái kia đội Rocket đi. Thang Lập Văn, không phải đâu. Vậy ngươi dựa vào cái gì ngồi vị trí kia? Diệp Ly, vậy ta nếu là không đồng ý đâu? Thang Lập Văn, vậy ngươi liền vĩnh viễn lưu tại nơi này tốt. Diệp Ly đứng dậy. Ua, nghe ngươi một hơi này, giống như rất có nắm chắc lưu lại ta à? Thang Lập Văn ngồi không hề động, biểu lộ nghiêm túc nói, ngươi có thể thử một chút. Diệp Ly cười cười, ấn xuống ở trong tay Pokebo chốt mở. Hồng quang lóe lên, Palkia, nhân vưu trung biển độc Nguyễn Bế Ai. Diệp Ly không chút do dự trực tiếp nhảy đến trên người nó kêu lên. Palkia, Mạo, Á không liệt trảm. Thang Lập Văn đứng ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, căn bản không có ngăn cản ý tứ. Palkia, ca, lên móng vuốt hoạch hướng không trung. Thế nhưng là để Diệp Ly kinh ngạc chính là, không trung cũng không có sinh ra trong dự đoán khe hở. Lần này Diệp Ly sắc mặt khó nhìn lên, quay đầu nhìn về phía Thang Lập Văn, người phong tỏa không gian. Thang Lập Văn nhún nhún vai, hiện tại có thể ngồi xuống đến từ từ nói chuyện đi. Diệp Ly cười, liền xem như dạng này, ngươi vẫn là lưu không được ta à? Có thể phong tỏa ngăn cản phanh Palkia, quân khó mạnh cây nhãn nhan đinh, cũng chỉ có Arcus. Thế nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, không có Arcus, ngươi lại dựa vào cái gì ngăn lại ta? Thang Lập Văn, đối phó ngươi, không cần Arcus cũng có thể. Nói xong giơ tay lên vỗ tay phát ra tiếng, bên cạnh từng đạo quang mang sáng lên, từng cái Pokemon bay ra. Diệp Ly nhìn xem bay ra ngoài từng cái Pokemon, sắc mặt có chút khó coi, bởi vì những cái kia Pokemon Diệp Ly đều biết, từng cái Ultrabeast, Nihilego, Cactana, Bartuo, Feromosa. Lúc này, một con to lớn sắt thép cự vật dâng lên, cự vật dưới thân phun ra hỏa diễm, thể tích tựa như một ngọn núi. Ultrabeast, Celestela, Diệp Ly sắc mặt khó nhìn lên, nếu như những này Ultrabeast một cái chủng loại chỉ là đơn độc một con, Diệp Ly còn không phải rất sợ, nhưng là toàn bộ đều là một đám một đám, một cái chủng loại mấy cái, chỉ riêng Celestela liền có ba cái. Thang Lập Văn đây là đem Ultrabeast đại quân điều chỉnh lại a. Thang Lập Văn ngẩng đầu nhìn về phía Palkia, hàm phất hệ túi độc mạo xương cốt ngang giấu đùa nghịch. Ngồi xuống hào hào nói đi, ta hiện tại liền có thể cho ngươi hứa hẹn, ngươi chỉ cần đáp ứng điều kiện của ta. Tại ngươi đối phó đội Rocket trong khoảng thời gian này, tùy có thể lấy trợ giúp ngươi. Không thể không nói, nếu như Diệp Ly không phải đội Rocket lão đại, điều kiện này vẫn là rất mê người. Nhưng là Diệp Ly minh bạch, hắn không có khả năng gia nhập liên minh, coi như làm nằm vùng cũng không được. bởi vì nhìn thấy cái này Ultra Beast đại quân, Diệp Ly trong lòng xuất hiện cảm giác cấp bách, hắn phải nhanh lên một chút ra ngoài, nhanh đi bắt thần thú, nếu như tối nay, chờ Thang Lập Văn đem đại quân điều tới, kia đội Rocket sẽ nghênh đón tai họa ngập đầu. Hơn nữa còn không biết đáp ứng Thang Lập Văn hắn sẽ dùng cái gì khống chế thủ đoạn đến khống chế. Hắn đâu? Diệp Ly âm trầm nói. Ngươi cho rằng liền bọn hắn liền có thể lưu được ta? Thang Lập Văn nghe được Diệp Ly sắc mặt cũng âm trầm xuống. Biết Diệp Ly là muốn phản kháng đến cùng. Trực tiếp chỉ vào kêu lên. Quân hộ vệ đoàn, xông, giết hắn. Diệp Ly không chút do dự. Ấn xuống ở trong tay tất cả thần thú Pokebo chốt mở. Hồng quang liên tục lấp lóe, từng cái to lớn Pokemon bay ra, giống Giratina bay ra, gầm rú một tiếng, Kyurem tại hồng quang bên trong thân hình biến hóa, biến thành diễm bạch Kyurem hình thái. Celebi bay đến Diệp Ly bả vai một bên, ánh mắt bên trong lấp lóe bạch quang. Một cỗ lực lượng vô hình bao phủ Diệp Ly, bảo hộ lấy hắn. Iverto cũng bay ra, bay ở Diệp Ly trước người. Rayquaza lục sắc thân hình lắc lư bay ra, trên không trung một tiếng giống to. Diệp Ly trực tiếp từ Palkia, hàm phất mặn, đến Kyurem trên thân. Ro nói, Kyurem, nhanh lên, mang ta đi tìm cái không gian này phiến đá. Rayquaza, Giratina, Iverto, đoạn hậu ngăn cản bọn hắn, giống Kyurem một tiếng giống to, tại toàn bộ không gian bên trong quanh quẩn, thân ở không gian bên trong người nhất thời bị bừng tỉnh, nhào nhào mở to cặp mắt mông lung nhìn về phía bên này. Đặc biệt chiêu ban người đi ra ký túc xá, đều đang nghi ngờ thế nào. Kyurem cái đuôi phun ra hỏa diễm, bay thẳng ra ngoài. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Lúc này, một con màu trắng trang giấy Pokemon vọt đến Kyurem trước người. Giơ tay lên bên trên trang giấy đao bổ về phía Kyurem. Diệp Ly, Kyurem, giữ vững. Cái này Pokemon gọi Katana. Khủng bố đến mức nào Diệp Ly rất rõ ràng. Có thể chặt đứt hết thảy Pokemon. Diệp Ly không dám khinh thường. Bất quá giữ vững hẳn là có thể ngăn cản. Đương một thanh âm vang lên âm thanh, Katana trang giấy đao chạm tại một đạo trong suốt màn sáng phía trên. Kyurem chỉ là lay động một dưới, màn sáng cũng không có bị chạm phá. Đồng thời Diệp Ly cũng lỏng thở ra một hơi, sau đó tranh thủ thời gian kêu lên, Kyurem, đi mau. Kyurem cũng biết tình huống khẩn cấp, cái đuôi bên trong hỏa diễm không ngừng phun ra, trực tiếp vượt qua Katana bay ra ngoài. Bất quá còn tốt chính là Katana mặc dù danh xưng có thể chặt đứt hết thảy, nhưng là tốc độ cũng không ưu thế của nó, mà lại Ultra Beast mặc dù mạnh đến mức không biên giới, nhưng đều hoặc nhiều hoặc ít có chút vấn đề. Tỉ như hiện tại Katana đánh thẳng lượng trong tay trang giấy đao, lộ ra nghi ngờ biểu lộ, nó đang nghi ngờ trước đó vì cái gì không có chặt đứt tầng kia trong suốt màn sáng. Diệp Ly không có thời gian để ý tới quá nhiều, lúc này Kyurem đã bay ra rất xa, đằng sau Pokemon cũng nhao nhao phóng thích kỹ năng, từng tiếng bạo tạc ở phía sau vang lên. Diệp Ly, Kyurem, cảm ứng được phiến đá sở tại địa sao? Kyurem thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền vào Diệp Ly trong lỗ tai. Diệp Ly, ta không cảm ứng được. Diệp Ly sắc mặt khó nhìn lên. Cái gì? Làm sao có thể không cảm ứng được? Lúc đầu Diệp Ly ý nghĩ rất đơn giản. Hệ Bắc không có thần thú. Chỉ cần tìm tới phiến đá cũng lấy đi để vào thế giới trò chơi. Hệ Bắc không gian liền sẽ cùng hiện thực dung hợp. Dạng này Diệp Ly liền có thể đi ra. Thế nhưng là Kyurem thế mà nói cho Diệp Ly không cảm ứng được phiến đá sở tại địa. Diệp Ly trong lòng không khỏi khẩn trương lên. Xem ra Thang Lập Văn lần này là làm xong chuẩn bị đầy đủ, nhất định phải gây nên mình vào chỗ chết a. Lần này phiền toái. Kyurem,